Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. An mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 126 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Ẩn Hồn Sụng Ngọt Và Yêu Của Tài Việt, tác giả Hà Lan Ương Ương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ em mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 126. Đinh Đông Đông cúi đầu nhỏ giọng nói: "Còn có thể là của ai?" "Còn..." Cha Đinh tức giận đến mức sắc mặt xanh mét, chỉ vào cô rồi lại nói: "Còn còn dám xài đến cái chiều này, có còn trước rồi kết hôn nữa hả? Còn..." "Bác trai Đinh à, bác gái Đinh, chuyện này bác trách oan cho Đông Đông rồi. Bọn họ thật sự không có ý định có con rồi kết hôn đâu." Cô Vì Vì chậm rãi nói, giải thích rõ ràng từng câu từng chữ. Chuyện mang thai là ngoài ý muốn, Đông Đông đang ghi hình bị té xỉu, đưa đến bệnh viện mới phát hiện, mấy ngày nay vẫn luôn ở bệnh viện để dưỡng thai. Chuyện này nói đến cùng còn có trách nhiệm của nhà họ Phó, cho nên hôm nay cháu và mẹ mới đích thân đến đây. Về Đinh Đông Đông và đứa nhỏ, Thời Dịch và nhà họ Phó khẳng định sẽ phụ trách. Vốn là chờ đến lúc Thời Dịch được sự đồng ý của hai bác rồi mới tính đến chuyện hôn sự của bọn họ. Nhưng bây giờ đã có con rồi, dù sao cũng không thể để đứa bé được sinh ra mà không danh không phận, có đúng không ạ? Cha Đình và mẹ Đình không nói gì, tin tức này quá mức khiếp sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ còn chưa tiếp thu được. Bà Phó thấy thế liền thành khẩn nói: "Tuy chuyện hoàn thai là ngoài ý muốn, nhưng dù sao trách nhiệm cũng là của con trai tôi. Hồi trước nó trẻ người non dạ, cho nên làm những chuyện hồ đồ, nhưng nó thật lòng với Đông Đông, cái này tôi xin đảm bảo với anh chị. Nếu tương lai con trai tôi có đối xử với Đông Đông và đứa nhỏ không đúng, không cần anh chị phải bận tâm, tôi và cha nó sẽ sách nó đến đây giao cho anh chị xử lý." Vừa nghe tin tức động trời, lại nghe cô Vì Vì và bà Phó ăn nói thật phải phép trong khoảng thời gian ngắn, cha mẹ Đinh có tức cũng không thể nào xả giật được. Nhưng chuyện này cũng quá đột ngột rồi, bà Đinh nói. Sắc mặt cha Đinh vẫn không vui, nhìn con gái Đinh Đông Đông: "Đã mấy ngày rồi con mới nói cho bọn tôi biết." Bà Phó vừa nghe vậy lập tức giải thích: "Xin lỗi, chuyện này vốn nên thông báo cho anh chị đầu tiên, nhưng lúc ấy tình huống khẩn cấp, Đông Đông lại sợ anh chị tức giận, cho nên mới chờ đến lúc con bé tốt hơn một chút mới trở về nhà thông báo cho anh chị." Cha Đình và mẹ Đình nhìn nhau, sắc mặt không tốt chút nào. Tuy rằng theo lời nói của cô Vì Vì và bà Phó, bọn họ không phải cố ý có con rồi kết hôn, nhưng kết quả đều là như nhau. Bọn họ muốn gả con gái cho người đàn ông lúc trước đã từng làm tổn thương con gái mình, bọn họ như thế nào cũng không yên lòng. Cô Vì Vì thấy cha mẹ Đình còn chưa chịu đồng ý cho hôn sự của Đinh Đông Đông và Phó Thời Dịch, vì thế dịu dàng mà nói: "Bác trai Đinh, bác gái Đinh, gia đình cháu biết Phó Thời Dịch không phải đứa con rể mà hai bác mong đợi, nhưng muốn biết một người có tốt hay không thì không phải chỉ nhìn về tương lai, chứ không thể nào chỉ dựa vào sai lầm trong quá khứ mà kết luận người đó không phải người tốt. Với cả Thời Dịch và Đông Đông đều muốn giữ lại đứa nhỏ này, mang thai 10 tháng như vậy chỉ chớp mắt là sinh con rồi, dù sao cũng không thể đứa nhỏ không danh không phận được." Cha Đình và mẹ Đình nghe vậy trong lòng đương nhiên tức giận, nhưng mà người nhà họ Phó ăn nói rất đàng hoàng lịch sự, bọn họ không tiện trách móc. "Chuyện này hai người để bọn tôi suy nghĩ kỹ lại đã. Tin tức Đông Đông mang thai bọn họ còn chưa tiêu hóa, bây giờ đến chuyện kết hôn, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ khó có thể tiếp thu hết được. Chúng tôi chỉ có một đứa con gái, chuyện này hay để bọn tôi suy nghĩ thêm đi," bà Đinh cũng nói. Bà Phó cũng không tiện ép buộc người ta, chẳng qua là vô cùng thành ý: "Đều là người làm cha mẹ, tôi cũng hiểu được nỗi khổ tâm của anh chị. Nếu anh chị không muốn để con gái xuất giá, nếu không vậy thì hãy để Thời Dịch tới nhà anh chị ở rể cũng được. Nhà chúng tôi con trai nhiều, không thiếu một mình nó." Cô Vì Vì kinh ngạc nhìn về phía bà Phó: "Mẹ, mẹ muốn đứa con trai đi ở rể, tốt xấu gì cũng phải thương lượng với con trai một chút." Đừng nói cô Vì Vì hoảng sợ, Đinh Đông Đông và cha mẹ Đinh cũng hoảng sợ. Bây giờ, nhà ai làm cha mẹ nói để con trai mình đi ở rể cơ chứ? Mẹ ruột của Phó Thời Dịch thật sự là hào phóng. Cô Vì Vì âm thầm đồng tình với Phó Thời Dịch, dưới tình huống không hay không biết đã bị mẹ ruột của mình bán đứng một cách vội vàng. Nhưng mà bà Phó hoàn toàn không cảm thấy đứa con trai của mình tới ở rể nhà người ta là có vấn đề gì. Dù sao chỉ cần Phó Thời Dịch có thể kết hôn, Như vậy đã là không tồi. Nếu anh chị tình nguyện để Đồng Đồng gả đến nhà họ Phó, chúng tôi sẽ chiếu theo nghi thức kết hôn mà làm đầy đủ toàn bộ. Sính lễ trong hôn lễ cũng không thiếu thứ nào. Nhà anh chị cũng ở Đô Đô, bất kỳ lúc nào cũng có thể ghé thăm. Về sau, hai người họ muốn sống ở nhà họ Phó hay muốn ở nhà anh chị, bọn tôi cũng không có ý kiến. Cái này, bà Đình dở khóc dở cười nhìn con gái. Bà Phó thật sự là mẹ ruột của Phó Thời Dịch sao? Nếu cho con trai tôi đi ở rể thì mọi người cũng phải là do nhà họ Phó lo liệu, mọi chuyện đều không cần anh chị phải nhọc lòng. Bà Phó lại đảm bảo, tâm tình của gia đình vẫn không thể nào ổn định, lại chỉ nói, hai người bọn tôi cần thời gian để suy xét một chút. Bà Phó thấy thế thì đơn giản nói, thằng nhãi rành đó, tôi cũng bắt nó đi theo, đang ở dưới lầu chờ đấy. Nếu anh chị còn tức thì để tôi kêu nó lên, cho anh chị đánh nó một trận cho bớt giận nhé. Cô Vì Vì thật sự cạn lời mà, đúng là đáng thương thai cho Phó Thời Dịch. Cái này không cần đâu, gia đình lắc đầu từ chối. Tuy rằng tức thì tức, nhưng mà ông không có sở thích đánh đập con trai nhà người ta. Ôi chào, đừng khách khí mà, bà Phó vô cùng dứt khoát mà nói, thay vì nhịn tức thì cứ đánh nó một trận cho hết giận, đánh xong trong lòng liền thoải mái. Cô Vì Vì và Đinh Đồng Đồng nhìn nhau bất đắc dĩ mà cười. Này bà Phó bình thường thuật nhìn đoan trang hiền huệ, nhưng mà nếu tàn nhẫn lên thì cũng rất lợi hại. Không cần đâu, gia đình đã dở khóc dở cười, vốn là trong lòng rất tức giận, nhưng nghe bà Phó nói như vậy, ngược lại cơn tức của ông cũng không còn. Nếu hai đứa con muốn giữ lại đứa nhỏ này, chúng ta làm cha làm mẹ cũng không nên làm khó xử bọn họ, bà Đinh lại nói. Bà Phó nghe vậy thì vui mừng khôn xiết. Vậy ý của anh chị là hôn sự này có thể làm sao? Cha Đinh gật đầu. Bây giờ con cũng đã có rồi, bọn họ còn có thể bắt bẻ như thế nào? Chẳng lẽ một con gái phải phá thai sao? Chẳng qua như vậy quá có lợi cho thằng nhóc con nhà họ Phó kia rồi. Bà Phó nghe vậy quay đầu nhìn cố Vì Vì nói, Vì Vì à, gọi điện thoại kêu thằng nhóc đó lên đây. Vì Vì gật đầu, vội vàng gọi điện thoại cho Phó Thời Dịch, bảo anh đi lên. Bây giờ bọn họ đã giúp anh nói chuyện với nhà họ Đinh, nhận được sự đồng ý rồi. Nhưng dù sao hôn sự cũng là của anh và Đinh Đông Đông, anh phải đích thân ra mặt mới được. Phó Thời Dịch nhận được điện thoại, dưới lầu hít sâu một hơi mới đi vào thang máy. Tới cửa nhà họ Đinh lại hít sâu mấy hơi, lúc này mới ấn chuông cửa. Cô Vì Vì đi ra mở cửa, ra hiệu bằng ánh mắt với anh, ý bảo hôn sự đã được sự cho phép. Phó Thời Dịch vào cửa, khẩn trương nghiêm trang. Bác trai, bác gái. Bà Đình nhìn anh một cái. Ngồi đi. Phó Thời Dịch ngồi xuống, hai đầu gối khép lại, hai tay đặt ở đầu gối, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn. Bà Phó nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, nể mặt con, người ta đồng ý cho hôn sự của hai đứa rồi đó. Cảm ơn bác trai Đình, bác gái Đình. Phó Thời Dịch vô cùng vui mừng, lễ phép nói tiếng cảm ơn. Cô Vì Vì nhíu mày nhỏ giọng nói, còn gọi bác trai bác gái cái gì, gọi cha mẹ đi. Phó Thời Dịch bình thường rất tinh ranh, sao tự nhiên gặp đại sự lại chuyển qua chậm tiếp thu như vậy. Cảm ơn cha, cảm ơn mẹ. Phó Thời Dịch lập tức sửa lời. Bà Phó nhìn anh không buồn mà nói, người ta nuôi con gái bảo bối nhiều năm như vậy, tự nhiên bây giờ lại tặng cho con. Về sau cho dù có bất hiếu với cha mẹ cũng không thể bất hiếu với cha mẹ vợ của con, có biết không ạ? Con biết rồi ạ. Phó Thời Dịch vô cùng ngoan ngoãn mà trả lời, nhưng nói xong liền nghe mẹ anh nói, về sau nếu nó có làm không đúng, chọc tức anh chị, có thể ra tài thì không cần nói đạo lý với nó, con nói nó cũng không nhớ được đâu. Nếu còn anh chị ngại ra tài sợ phiền toái, cứ việc gọi điện thoại cho cha nó, để cha nó ra tay. Phó Thời Dịch khó xử nhìn mẹ ruột của mình, có chút nghi ngờ vào cuộc đời này. Chính bọn họ đánh anh đã đủ rồi, còn muốn xúi dục cha mẹ vợ đánh anh, đây là mẹ ruột của anh sao? Cha Đình thật sự cạn lời, bọn họ lại dòng dõi thư hương không thích ra tay, một người mẹ ruột lại để mặc cho người ta đánh con trai mình như vậy, cũng là hiếm thấy. Nếu mọi người đã đồng ý chuyện hôn sự, vậy gia đình tôi sẽ bắt tay vào chuẩn bị. Bà Phó lại nói. Bà Đình khách khí cười, để mọi người phải vất vả rồi. Không uổng công đâu, không uổng tâm sức đâu. Bà Phó thuyết phục được bọn họ nên tâm tình vô cùng tốt, cầm danh thiếp đưa qua nói, đây là chuyên gia dinh dưỡng sẽ phụ trách chăm sóc cho Đồng Đồng trong thời gian mang thai. Trong khoảng thời gian này, con bé muốn ăn gì hay có vấn đề gì, anh chị có thể gọi điện thoại cho chuyên gia bất cứ lúc nào. Còn nếu lưỡng lự cũng có thể gọi cho tôi cho người mang đến. Không cần phiền toái như vậy đâu, bọn tôi chăm sóc là được rồi. Bà Đình thấy đối phương lo lắng chu đáo, ngược lại rất ngượng ngùng. Đâu có phiền toái gì đâu, điều là chuyện chúng tôi nên làm, cũng cần thiết lắm. Bà phó thương con dâu, trước giờ vẫn rất chu đáo. Thật ra bà muốn để Đinh Đồng Đồng ở lại nhà họ phó hơn, để tiện chăm sóc. Nhưng mà bây giờ còn chưa kết hôn, nhà họ Đinh không cho phép con gái ở nhà họ phó. Cho nên bọn họ chỉ có thể để Đinh Đồng Đồng ở lại nhà họ Đinh để tĩnh dưỡng. Cô Vì Vì thấy chuyện đã sớm ổn định, vì thế kéo bà phó nhìn cha mẹ Đinh rồi lại nói. Cũng không còn sớm nữa, gia đình cháu xin phép về trước, có vấn đề gì hai bác có thể gọi đến bất cứ lúc nào. Cha Đinh mẹ Đinh cũng không giữ lại, đưa bọn họ đến cửa, lễ phép nói lời tạm biệt. Ra khỏi căn hộ nhà họ Đinh, vào thang máy, Phó Thời Dịch mừng rỡ nhộn nhạo. Mẹ, chị, hai người vĩ đại thật, con cố gắng mấy tháng còn chưa thu phục được bọn họ, vậy mà chỉ trong một giờ, hai người đã thành công rồi. Người thu phục được cha mẹ vợ của cậu là đứa bé trong bụng của Đông Đông, không phải ai cả. Cô Vì Vì lại nói, tuy rằng nhà họ Đinh không thích bọn họ có con rồi kết hôn, nhưng con gái đã mang thai, bọn họ không có khả năng bắt con gái phá thai, cho nên hôn sự dù sao cũng phải làm. Hơn nữa, người nhà họ phó biểu hiện cũng rất thành ý, cho nên bên kia mới nhanh chóng đồng ý luôn. Rốt cuộc, em cũng có thể kết hôn rồi. Phó Thời Dịch lại kích động không thôi. Cô Vì Vì đồng tình nhìn anh. Bây giờ, rốt cuộc cậu kết hôn hay xuất giá còn không định được đâu. Xuất giá? Xuất giá cái gì? Em mời xuất giá sao? Phó Thời Dịch ngây ngốc. Cô Vì Vì sờ sờ mũi rồi lại nói. Mẹ với tôi chỉ nhắc đến hôn sự với bên nhà họ Đinh thôi. Còn bây giờ là cậu cưới Đông Đông làm vợ, hay là Đông Đông cưới cậu về làm con rể, còn chưa nhất định đâu. Vì sao cơ chứ? Phó Thời Dịch nhìn cô lại nhìn bà phó. Rõ ràng là đi bàn chuyện kết hôn với nhà gái, sao còn có chuyện tới nhà người ta để ở rể? Mặc kệ là cưới vợ hay đi ở rể, có thể giúp con kết hôn là không tồi rồi. Bà phó lườm anh, không hề có chút áy náy nào. Cô Vì Vì bật cười, lười vạch trần để tránh làm hỏng tình mẫu tử của bọn họ. Ba người lên xe, Phó Thời Dịch vẫn chưa hiểu. Nhưng tại sao con phải đi ở rể? Nhà họ Đinh chỉ có một đứa con gái. Nếu bọn họ thật sự không nỡ để con gái xuất giá, thì chỉ còn một cách là để con đi ở rể, không phải sao? Bà phó lại nói. Cho dù con trai bà đi ở rể cũng không có ý kiến, dù sao trong nhà này có ba đứa con trai, thêm một đứa không ngại nhiều, thiếu một đứa cũng không chê ít. Con chưa nói là không thể làm, con chỉ là... Phó Thời Dịch nhìn về phía cô Vi Vi, lại hỏi. Nhà họ Đinh yêu cầu con đi ở rể sao? Bọn họ nói muốn suy xét một chút, xem là gả con gái hay để cậu ở rể. Cô Vì Vì không dám nói rõ là mẹ ruột của anh đã bán đứng anh. Phó Thời Dịch tuy rằng không thể nào hiểu, nhưng bây giờ quyền lựa chọn không ở trên tay anh, vì thế chỉ có thể mặc cho số phận. Ai thèm quan tâm là cưới vợ hay ở rể, chỉ cần có thể kết hôn là đủ rồi. Vậy trước hôn lễ, Đồng Đồng chỉ có thể ở nhà cô ấy thôi sao? Nếu không thì sao đây? Còn có thể để chúng ta mang về nhà. Bà phó nhìn anh lại thúc giục. Trở về nhanh chóng chuẩn bị cho hôn lễ đi. Khoảng thời gian này tranh thủ lấy được nhiều hảo cảm. Con biết rồi. Phó Thời Dịch nịnh vợ đấm vai bà phó, lại cười tủm tỉm nói. Mẹ, mẹ vất vả nhiều rồi. Vừa về đến nhà, Phó Thời Dịch gấp không chờ nổi mà báo tin tức tốt cho mọi người trong nhà. Con rốt cuộc cũng có thể kết hôn rồi. Phó Thời Thầm khinh thường hừ hừ. Không phải chỉ là kết hôn thôi sao? Có cái gì mà khoe khoang cơ chứ? Anh có hay thì kết hôn thử cho em xem đi. Phó Thời Dịch khiêu khích mà nói. Phó Thăng Anh nghe vậy lại lớn tiếng nói. Đã mời thầy đến coi ngày tốt rồi. Các con mau đến đây xem đi. Bà phó thay dép đi trong nhà, lập tức vào phòng khách. Xem người ta tính ngày lành tháng tốt. Ba tháng sau có hơi lạnh, thời gian có chút khẩn trương. Còn nếu không gấp thì tổ chức vào mùa xuân năm sau là tốt nhất. Con cảm thấy 3 tháng sau đi, trời lạnh thì chúng ta làm trong nhà, đợi đến mùa xuân năm sau tuy rằng tốt, nhưng lúc đó bụng của Đồng Đồng đã to rồi, nếu tổ chức hôn lễ, em ấy sẽ rất mệt mỏi, sẽ không tốt cho cả em ấy và đứa bé. Cô Vì Vì cho ý kiến, bà phó gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Cũng đúng, hay là 3 tháng sau tổ chức đi, Tuy rằng thời gian có chút khẩn trương, nhưng mà nếu gấp rút làm hẳn là kịp. Phó Thăng Ảnh cũng cảm thấy bọn họ suy xét có lý, lại hỏi: vậy sinh lễ cho nhà họ Đình nên chuẩn bị thế nào? Cái này tạm thời không vội, là chúng ta cưới vợ hay là nhà mình đi ở rể nhà người ta còn chưa biết. Bà Phó suy nghĩ rồi đơn giản nói: hay là cứ chuẩn bị cả hai luôn đi. Nếu nhà chúng ta cưới con dâu về thì gửi thiệp mời, còn nếu nhà họ Đình cưới thời dịch về thì chuẩn bị của hồi môn cho nó. Gã của hồi môn? Phó Thời Dịch nghe vậy cả người đều không khỏe. Phó Thời Khâm nghe đến thế thì cười đến mức lăn lộn trên sofa. Anh chân thành cầu mong em được nhà họ Đình cưới về ở rể, đến lúc đó anh sẽ đưa em đi xuất giá đàng hoàng. Phó Thời Dịch vốn tưởng cha còn bất bình một chút, kết quả nhìn thấy ông không hề do dự chút nào, đã gật đầu đồng ý luôn. Được thôi, vậy chuẩn bị luôn hai cái. Kamal Wilson nhìn đôi cha mẹ không cần suy nghĩ đã tình nguyện gả con trai cho nhà người ta, thật lâu không biết nên nói điều gì. Cha mẹ thật sự muốn gả con đi à? Còn không phải con là con ruột không vậy? Cha mẹ không hề cảm thấy đau lòng sao? Phó Thời Dịch tức giận chất vấn cha mẹ ruột mình. Phó Thăng Ảnh lườm một cái: người ta muốn chịu con đã là không tồi rồi, còn lựa chọn cái gì nữa hả? Người ta chỉ có một đứa con gái, gả con người ta cũng đau lòng khổ sở vậy. Bà Võ ghét bỏ mà nói. Còn Phó Thời Dịch không còn lời nào để nói. Tuy rằng nói như vậy không sai, nhưng vì sao anh vẫn có chút đau lòng? Phó Thăng Ảnh lại hỏi bà Võ: sinh lễ thì không thành vấn đề, nhưng của hồi môn nên cho bao nhiêu đây? Có thể cho bao nhiêu thì cho bấy nhiêu, dù sao cũng là cho đồng đồng, bà Phó lại nói. Phó Thời Dịch lại càng đau lòng hơn. Hóa ra sinh lễ là cho đồng đồng, còn nếu đi ở rể cô hồi môn cũng là cho đồng đồng, cho dù cha mẹ cho tiền cũng là không muốn cho con mà cho nhà người ta. Cha mẹ vô tình với anh như vậy, anh nhất định không phải là con ruột rồi. Anh đáng thương nhìn về phía Kamal Wilson. Cha nuôi à, cha cảm thấy bọn họ làm như vậy có đúng không? Kamal suy nghĩ một chút rồi lại nói: hay là để tôi cho cậu thêm ít của hồi môn nha. Anh cũng cho em một phần. Phó Thời Khâm cười ha ha mà nói: chỉ cần có thể gả Phó Lão Tam đi, cho dù cho bao nhiêu của hồi môn anh cũng không có vấn đề. Để con tự bỏ tiền ra vậy. Phó Thời Dịch nói xong buồn bực trở về phòng mình. Không phải anh không muốn đi ở rể nhà họ Đinh, nhưng nghe cả nhà coi giống như anh là con gái phải đi lấy chồng, anh không muốn nữa rồi. Nếu anh thật sự đến nhà họ Đinh ở rể, sẽ bị Phó Triều Nhị cười nhạo cả cuộc đời này. Chuyện kết hôn cơ bản xem như ván đã đóng thuyền. Phó Thời Dịch vừa phải chuẩn bị hôn lễ, vừa phải xử lý chuyện bồi thường vi phạm hợp đồng của Đinh Đông Đông. Nhìn đóng giấy tờ anh liền muốn khóc. Đinh Đông Đông bây giờ đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, mỗi một bản hợp đồng đều có giá trị xa xỉ, anh còn phải bồi thường gấp bội, cơ hồ có thể nói là muốn tán gia bại sản. Sau khi nhận được mớ giấy có liên quan đến tiền bồi thường vi phạm hợp đồng do luật sư gửi đến, anh nhìn mà run run cả hai chân. Mặc dù bình thường anh cũng không thiếu tiền. Cả buổi chiều anh ngồi trong phòng khách tính đi tính lại. Cho dù anh bán hết tài sản trên danh nghĩa cùng toàn bộ siêu xe của anh cũng chỉ có thể bồi thường được một phần. Vì thế tối đó cho đến khi Phó Hàn Tranh trở về, anh liền đi cầu cứu. Anh à, anh nhờ luật sư của công ty giúp em đi, nhiều như vậy em thật sự không bồi thường nổi. Bình thường chỉ biết Đinh Đông Đông đi làm, tham gia mấy show diễn thời trang, làm người mẫu cho mấy thương hiệu, chụp quảng cáo gì gì đó. Nhưng mà anh thật sự không biết một bản hợp đồng của cô có giá trị xa xỉ như vậy. Đây là nội dung trên hợp đồng đã ghi rõ. Bây giờ Đông Đông đơn phương vội ước, anh cho em mượn luật sư cũng vô dụng, tiền bồi thường bao nhiêu thì trả bấy nhiêu. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ mà nói. Phó Thời Dịch khóc không ra nước mắt. Vậy có cách nào để em trả ít được một chút không? Anh thật sự là bồi thường không nổi. Em có bản lĩnh kết hôn sinh con thì phải có bản lĩnh bồi thường đi. Phó Thời Khâm hạnh phúc khi người khác gặp họa. Muốn kết hôn, muốn làm cha, dù sao cũng trả giá đắt một chút, chứ không phải cái gì cũng thuận lợi trôi qua được. Phó Tiểu Nhị à, anh cút đi. Phó Thời Dịch cầm đồ đạc định ném lên trên người Phó Thời Khâm. Anh đã thảm như vậy rồi, Phó Thời Khâm lại còn nói mát. Anh không có người anh giả tạo như vậy. Cô Vì Vì nhặt mớ hợp đồng cần bồi thường lên, xem kỹ rồi nói. bên phía em Khai tôi có thể nói chuyện giúp cậu, để cậu đỡ được một chút. Chị dâu à, thực ra nếu chị muốn giúp em còn một biện pháp khác. Phó Thời Dịch vừa nghe, rốt cuộc cũng có người chịu giải cứu anh. Anh lập tức nói, thực ra mấy thương hiệu này vẫn luôn muốn ký hợp đồng với chị thay thế cho Đông Đông thì em không cần bồi thường nữa, chị còn có thể kiếm thêm một ít tiền. Cô Vì Vì lại lắc đầu, không đi. Chị dâu à, dù sao bây giờ chị cũng nhàn rỗi mà, chỉ có mấy hợp đồng đại sứ thương hiệu thôi, không mất bao nhiêu thời gian đâu. Phó Thời Dịch lại cầu khẩn. Cô Vì Vì kiên quyết lắc đầu, tôi đã nói là tránh bóng rồi, sẽ không nhận tái nhận chức nữa đâu. Chị dâu à, coi như chị cứu em một mạng đi. Phó Thời Dịch đáng thương nhìn cô, thiếu chút nữa là rớt nước mắt. Bây giờ em sắp tán gia bại sản rồi, về sau cũng phải nuôi vợ nuôi con, chị bảo em làm sao mà sống. Phó Thời Khâm thấy anh ta thật sự đáng thương nên nói, anh cho em mượn, tiền lợi là 5% một năm. Cút đi, lãi suất còn cao hơn cả ngân hàng, đó mà gọi là cho mượn sao? Cái đó gọi là nhân lúc cháy nhà còn hôi của. Không mượn thì thôi vậy. Phó Thời Khâm bế cháu gái, rất có hứng thú thưởng thức Phó Thời Dịch thê thảm. Ai bảo ngày nào cũng khoe khoang chuyện đường kết hôn làm cha, bây giờ thì hai rồi đó. Kết hôn làm cha cũng phải trả giá vô cùng đắt, chẳng qua cái giá này quá trời đắt đỏ. Phó Thời Dịch nhìn về phía Phó Thanh Anh, cha có thể cho con mượn được không? Cha không giữ tiền, đi hỏi mẹ con đi. Phó Thanh Anh trực tiếp đẩy qua bà Phó. Phó Thời Dịch lại tìm tới bà Phó vô cùng ân cần, mẹ à, cho con mượn chút tiền có được không? Con không bồi thường nổi. Không có, lo cho vợ của con đều phải tốn tiền, sinh lễ cũng tốn một mớ tiền, rồi tiền tổ chức hôn lễ nữa, đâu có tiền cho con đâu. Bà Phó không chút suy nghĩ từ chối con trai ruột thịt xin giúp đỡ. Đồng đồng mang thai, sau này phải sinh con nuôi con, còn phải tiêu nhiều tiền. Phó Thời Dịch mượn hết một vòng trong nhà, không ai cho anh mượn tiền. Mãi đến khi Kha Mạnh dắt cháu trai trở về, Phó Thời Dịch thấy được hy vọng. Cha nuôi à, con có thể nhờ cha giúp chuyện này không? Kha Mạnh cởi áo khoác, cởi dài cho Hữu Hữu, rồi giúp cậu bé thay dép lê. Nói đi, chuyện gì? Con muốn mượn tiền. Phó Thời Dịch đáng thương mà khẩn cầu. Kha Mạnh nhìn lướt qua cả nhà đang ngồi trong phòng khách. Nhà họ Phó đâu có phá sản, cần thiết phải tìm tới ông để vay tiền sao? Cái này, con hỏi cha và anh cả của cậu trước đi. Bọn họ đều mặc kệ con sống chết, đồng đồng phải hủy hoại hợp đồng, tiền bồi thường quá nhiều. Phó Thời Dịch lại lên án. Kha Mạnh tới phòng khách ngồi xuống lại cười nói, nhờ anh cả cậu nghĩ cách đi. Anh ấy nói chuyện của con không phải tự nghĩ cách. Phó Thời Dịch thiệt thòi mà nói, lúc trước anh bỏ mặc chuyện công ty, lén lút đi đóng phim, vì chuyện này anh cả ghi hận cho nên không cho anh tiền. Không chỉ không cho anh tiền, còn yêu cầu năm nay Thời Ức phải đạt được lợi nhuận cho đủ chỉ tiêu. Kết hôn đương nhiên là vui, nhưng bây giờ anh không vui nổi. Người nhà anh quá vô tình, làm anh vô cùng đau lòng. Kha Man suy nghĩ rồi nói, tối nay tôi sẽ gọi điện thoại cho Nguyên Sóc, cậu cần bao nhiêu thì bảo cậu ấy chuyển cho cậu. Cha nuôi à? Không đâu, từ nay về sau cha là cha ruột của con. Phó Thời Dịch kích động không thôi, thiếu chút nữa nhào lên cho Kha Man một cái hôn rồi. Phó Thanh Anh nghiến răng nhìn bà Phó, mau gọi điện thoại cho nhà họ Đinh, bảo bọn họ bắt con rể về đi. Thứ như nó, chúng ta từ bỏ, cho bao nhiêu của họ môn cũng được, đưa nó tới nhà họ Đinh đi. Chúng ta muốn đưa nó đi, chưa chắc người ta chịu nhận nữa, bà Phó nói. Lúc trước đã không hài lòng anh, nhưng vì Đinh Đông Đông mang thai cho nên mới đồng ý để bọn họ kết hôn. Hơn nữa, bà và Vivi ăn nói lịch sự lễ phép, cho nên mới giúp được Phó Thời Dịch. Cho dù bên nhà họ Phó muốn gả Phó Thời Dịch cho nhà họ Đinh, cũng phải xem người ta có muốn thu nhận anh không thì mới tính được. Phó Thời Dịch đau lòng chết lặng. Thôi đi, mọi người thích làm sao thì làm, dù sao con cũng đã có cha ruột rồi. Cha ruột, mẹ ruột, bà nội ruột, anh chị dâu của mình không một người nào muốn giúp đỡ anh. Nhìn xem cha ruột người ta hào phóng biết bao nhiêu, còn chưa hỏi anh cần bao nhiêu đã đồng ý cho anh mượn tiền. Cả tiền lời cũng không thèm lấy. Phó Thanh Anh nhìn Kha Mạnh ghét bỏ mà nói, hay là ông nhận nó làm con ruột luôn đi. Không cần đâu, Kha Mạnh quyết đoán mà từ chối. Ông có một đứa con gái Vì Vì là đủ rồi, không cần có thêm con của nhà người khác. Phó Thời Khâm thấy bà phó còn chưa gọi điện thoại liền kêu la: điện thoại đâu, để con gọi cho nhà họ Đinh cho. Phó Tiểu Nhị à, anh muốn chết hả? Phó Thời Dịch vừa nghe Phó Thời Khâm thật sự muốn gọi điện thoại kêu nhà họ Đinh bắt anh đi ở rể, liền tức giận muốn nhào qua liều mạng với Phó Thời Khâm. Chẳng qua hai người còn chưa động tay đã bị Phó Thắng Anh giáo huấn: muốn đánh thì ra ngoài mà đánh, không thấy Hữu Hữu và Điềm Điềm còn ở đây sao? Cư xử kiểu gì vậy hả? Phó Thời Dịch nắm cổ áo Phó Thời Khâm: đi, đi ra ngoài đấu tay đôi nào. Đấu tay đôi thì đấu tay đôi. Phó Thời Khâm cũng không sợ, mấy ngày nay trong Phó Thời Dịch khoe khoang như vậy, anh đã sớm nhìn không thuận mắt. Hai anh em liền đi ra ngoài. Qua hơn một giờ còn chưa thấy trở về, cô Vì Vì nhìn Phó Hàn Tranh rồi lại hỏi: anh có cần đi xem hai đứa em của anh không? Đừng để bọn họ đánh nhau đến thực sự xảy ra chuyện đấy. Hai người nó đâu tài đội trong trò chơi, có thể xảy ra chuyện gì? Phó Hàn Tranh bình tĩnh mà nói: lúc trước hai người bọn họ có đấu tài đội thật, nhưng về sau sợ đánh nhau sẽ ảnh hưởng đến nhan sắc, cho nên bắt đầu chuyển qua đấu tài đội ở trên game. Cô Vì Vì phát hiện mặc dù gả vào nhà họ Phó cũng đã được mấy năm, nhưng cô chưa hoàn toàn hiểu được hai chú em của mình. Phó Hàn Tranh thoạt nhìn có vẻ lạnh nhạt với hai đứa em trai, nhưng lại vô cùng hiểu rõ tính tình của hai người bọn họ. Bữa tối hai người ra ngoài đấu tài đội đã trở về. Hai người rốt cuộc là ai thắng? Đương nhiên là em thắng rồi, Phó Thời Khâm kiêu ngạo mà nói. Anh khẳng định là đi làm lười biếng, suốt ngày chỉ biết chơi game. Phó Thời Dịch vô cùng không phục. Phó Thời Anh cho anh ta một cái nhìn xem thường: là kém kém hơn lại còn trách anh sao? Phó Thăng Anh đã liệt kê đầy đủ bản danh sách sính lễ và của hồi môn, đưa cho bà phó và cô Vì Vì mọi người một bản rồi lại nói: sính lễ và của hồi môn đều liệt kê cả rồi, mọi người nhìn xem còn thiếu gì nữa không? Phó Thời Dịch ngồi sát nhìn vào, cẩn thận so sánh hai bản danh sách, vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía cha mình: vì sao của hồi môn còn nhiều hơn sính lễ? Nếu đưa con đến nhà họ Đinh thì sẽ gây cho người ta rất nhiều phiền toái, cho nên một chút nhiều hơn cũng không được sao? Phó Trang Anh lại nói. Phó Thời Dịch tức giận đến mức cơm cũng không muốn ăn. Bây giờ có phải gả anh cho người ta hay không còn chưa nhất định, vậy mà cả nhà cứ ngông trồng anh được gả đến nhà họ Đinh. Cô Vì Vì dở khóc dở cười: con cảm thấy không có vấn đề gì, hay là để căn biệt thự trên danh nghĩa của con sang tên cho Đông Đông, hoặc là cha mẹ Đinh đứng tên đi. Sao có thể dùng căn nhà của con được, nó kết hôn thì tự nó mua nhà đi, bà phó nói. Mẹ à, ý con là nếu Đồng Đồng gả đến nhà chúng ta thì có thể để em ấy ở căn nhà bên kia, về sau cha mẹ Đinh cũng tiện ghé thăm con gái và cháu ngoại. Cô Vì Vì lại giải thích: căn biệt thự đó ở rất gần nhà lớn nhà họ Phó, lúc trước bà phó tặng cho cô. Chẳng qua cô và Phó Hàn Tranh vẫn luôn ở nhà lớn, căn nhà bên kia trước nay chưa từng dọn qua. Cô nghĩ dù sao cũng bỏ trống, sau khi Đinh Đồng Đồng gả đến đây cũng sẽ nhanh chóng sinh con. Nhà họ Đinh chỉ có một đứa con gái, để hai vợ chồng Son ở riêng cũng tiện để bên nhà ngoại thăm con gái và cháu ngoại. Nếu cứ để hai vợ chồng ở chung trong nhà lớn, có khả năng bên nhà họ Đinh cảm thấy không tiện, mà đi từ căn biệt thự kia qua đây cũng chỉ mất hơn 10 phút, cũng vô cùng gần, sẽ không khiến cha mẹ Đinh cảm thấy xấu hổ vì thường xuyên gá thăm nhà họ Phó. Của con là của con, đừng cho nó, chuyện này cứ để nó tự nghĩ cách, Phó Thăng Anh nói. Không có lý gì Phó Thời Dịch kết hôn còn phải để chị dâu tính toán giúp anh ta. Cô Vì Vì thấy bọn họ không đồng ý cũng không kiên trì. Thế nào cũng được thôi, nếu hai người muốn thì cứ dọn đến đó đi, dù sao cũng là đang bỏ trống. Không cần nghĩ xa như vậy, lỡ như lão Tạm đi ở rể thì sao? Phó Thời Khâm cười rồi lại nói. Phó Thời Dịch oán hận trừng mắt lườm qua. Mặc kệ là em đi ở rể hay cưới vợ thì em cũng sắp kết hôn, không giống anh đâu. Ôi chào, lại khoe khoang có phải không? Chẳng qua anh không muốn làm chậm trễ sự nghiệp của Lan Kiểu mới không vội vã kết hôn. Chuyện kết hôn là chuyện hệ trọng, anh phải cân nhắc thật kỹ. Phó Thời Khâm không phục, ghét bỏ mà nói. Vậy bây giờ anh thử kết hôn liền cho em xem đi, Phó Thời Dịch lại khiêu khích. Bà phó mệt mỏi thở dài. Nếu không phải nể mặt đầu nòng mang thai, mẹ đã đuổi hai đứa con ra khỏi nhà rồi. Bây giờ hai người suốt ngày về đến nhà, không phải đánh nhau chính là cãi nhau, lỗ tai không một khắc được thanh tĩnh. Nếu không phải Đinh Đồng Đồng mang thai, mỗi ngày bà phải nấu cơm nhờ Phó Thời Dịch đưa đến, cộng với hôn sự cần phải thương lượng, bà thực sự không muốn nhìn thấy hai người ở trong nhà này. Ít nhất sẽ không nhìn thấy bọn họ đấu đá nhau mỗi ngày, quá phiền phức. Đứa con dâu nào thì cũng hiểu chuyện, còn con trai lúc nào cũng mang đến phiền phức. Sáng hôm sau, bà Phó lại nấu canh, nhờ Phó Thời Dịch mang canh và trái cây tươi đến cho Đinh Đồng Đồng. Thường xuyên qua lại mấy ngày rồi nên Phó Thời Dịch không còn cảm thấy sợ sệt khi đến nhà họ Đinh. Vừa vào cửa liền lễ phép kêu: "Cha, mẹ, con mang canh tới cho Đông Đông, trên đường thuận tiện mua ít trái cây." "Đưa đây để mẹ đi rửa." Bà Đinh vội vàng nhận lấy, kêu Đinh Đồng Đồng ra khỏi phòng. Tuy rằng lúc trước vẫn không hài lòng với đứa con rể này, chẳng qua trong khoảng thời gian này anh chạy tới chạy lui như vậy cũng không còn thành kiến như trước kia. Đinh Đồng Đồng đi ra ngoài, vẻ mặt dở khóc dở cười mà nói: "Anh bảo bác gái đừng nấu canh nữa, còn ăn nữa em sẽ thành heo mất." Gần đây cô thấy mình béo lên gần 2kg rồi. Bởi vì đã từng là một người mập mạp rồi rầy xuống, cô rất sợ sẽ mập lên. "Bác sĩ đã nói em không đủ dinh dưỡng, sáng nào mẹ cũng dậy từ 4 giờ để nấu canh, em phải ăn chứ." Phó Thời Dịch vừa nói vừa thuần thục đi vào phòng bếp lấy bát múc canh. Người ta có tâm ý như vậy mà còn sợ mập không chịu uống. Cha Đình cũng không nhìn được nói con gái vài câu. Vốn dĩ đã đón con gái về, bọn họ nên tự chăm sóc. Kết quả nhà họ Phó mỗi ngày đưa canh cơm lấy đưa trái cây, khiến cho chính bọn họ ngược lại không có việc gì để làm. Đình Đồng Đồng bất đắc dĩ thở dài, nhận mệnh cầm bát ăn canh. Phó Thời Dịch thấy cô không muốn ăn cho nên hỏi: "Hay là ngày mai anh mang cháu đến cho em nha?" "Cũng được." Đinh Đồng Đồng gật đầu, dù sao cái nào thì cũng phải ăn thôi. "Đúng rồi." Phó Thời Dịch cầm vài tờ hồ sơ ra nói: "Mấy hợp đồng của em cơ bản đã được giải quyết rồi." Đinh Đồng Đồng nghe vậy thì hỏi anh: "Bồi thường bao nhiêu tiền vậy?" "Không bao nhiêu cả, em không cần lo lắng." Phó Thời Dịch mỉm cười rồi nói: "Sao có thể không bao nhiêu, hợp đồng em ký mà. Bây giờ vi phạm hợp đồng phải bồi thường gấp đôi, sao có thể ít được?" Đinh Đồng Đồng để cái bát xuống, đứng dậy về phòng lấy thẻ ngân hàng của mình. "Đây là tiền em ký hợp đồng nhận được, anh cầm đi." "Không cần đâu, anh trả xong rồi." Phó Thời Dịch đưa lại cho cô. Tuy rằng thiếu tiền nhưng anh không thể lấy tiền của bạn gái được. "Đây là em vi phạm hợp đồng nên phải bồi thường, sao có thể để anh trả hết được?" Đinh Đồng Đồng kiên trì muốn anh cầm tiền. "Còn không phải bởi vì anh cho nên công việc em mới bị gác lại sao? Cho nên anh chịu trách nhiệm là đúng." Phó Thời Dịch nghiêm túc mà nói. Bây giờ cô đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, lại vì mang thai mà rút lui. Cũng không biết chờ sau khi sinh con, cô còn có thể tiếp tục lên sàn khách quốc hay không. "Nếu anh không nhận, em sẽ không kết hôn đâu." Đinh Đồng Đồng lấy hôn sự ra để uy hiếp. "Đồng Đồng à." Gia đình không vui lại khuyên nhủ. "Còn có việc gì từ từ mà nói, đừng động một chút lại lấy hùng sự trà để uy hiếp người khác." "Thời Dịch, con nhận lấy đi. Dù sao tiền này con bé cũng không có dịp tiêu, về sau nó cũng gả cho con mà." Bà Đình cũng khuyên nhủ. "Không không không, của cô ấy là của cô ấy, con cũng là của cô ấy, nhưng cô ấy không thể là của con." Phó Thời Dịch lập tức giải thích. "Đây là nguyên tắc của nhà họ Phó, vợ chính là vợ, mình chính là của vợ, nhất định không thể cho rằng vợ là của mình." Cha Đình và bà Đình nhìn nhau, mím môi bật cười. "Vậy con cũng nên nhận lấy đi, bằng không con bé không chịu kết hôn thật đấy." Phó Thời Dịch suy nghĩ rồi nhận lấy, coi như tạm thời bảo quản thai cho cô một khoảng thời gian. Dù sao anh cũng sẽ không dùng tới, sau này sẽ trả lại nguyên si cho cô. Hẳn là vì gần đây thể hiện nhiều thành ý, hơn nữa Phó Thời Dịch cũng biểu hiện không tồi. Cho nên tuy cha Đình còn ít nói chuyện với Phó Thời Dịch, nhưng rõ ràng thái độ đã có nhiều thay đổi. Phó Thời Dịch múc canh cho Đinh Đồng Đồng rồi hỗ trợ cắt trái cây, sau đó lại ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách. "Cha, mẹ, hôn sự của con và Đồng Đồng, Đồng Đồng gả qua nhà con, hay là con đi ở rể?" Đinh Đồng Đồng sặc vài tiếng lại hò vài tiếng. "Cái gì mà ở rể?" "Mẹ anh cảm thấy gia đình em chỉ có một đứa con gái, Sau khi gả đi, cha mẹ em sẽ rất đau lòng. Nên nếu nhà em không chê, thì để anh đến ở rể. Phó Thời Dịch lại nói, anh không ngại đi ở rể, chỉ là cả nhà anh ngóng trông anh gả vào nhà họ Đinh, làm anh có chút khó chịu. Cha Đinh và mẹ Đinh bật cười, mẹ ruột của Phó Thời Dịch cũng thật là hào phóng vô cùng rồi. Con trai nuôi lớn đến như vậy, nói gả là gả. Cha mẹ không yên lòng về Đồng Đồng, cũng vì lo lắng con bé ở với con không được hạnh phúc, dù sao con đã từng làm tổn thương con bé mà. Phó Thời Dịch vừa nghe nhắc nhở đến chuyện xưa, hoàn toàn thiếu chút nữa là tìm cái ván giặt đồ mà quỳ xuống tạ tội. Xin lỗi cha mẹ, trước kia là con còn thiếu niên không hiểu chuyện, về sau tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy nữa. Cha mẹ tạm thời tin con thêm lần nữa. Cha Đình nhìn Phó Thời Dịch và con gái rồi lại nói, con về hôn sự sẽ gả Đồng Đồng về nhà chồng, cha mẹ bắt con về ở rể cũng không thành vấn đề, nhưng mà thân con là đàn ông, đi ở rể thì rất khó coi. Đặc biệt nhà họ Phó là gia đình giàu có, Phó Thời Dịch lại là nghệ sĩ có tiếng tăm, nếu đi ở rể ở nhà họ Đinh, bên ngoài không chừng sẽ đồn đoán rất khó nghe. Cảm ơn cha. Phó Thời Dịch nghe cha Đinh nói vậy, trong lòng thật cảm động. Cha mẹ ruột của anh ước gì tiễn anh đi, chỉ có cha mẹ vợ của anh mới biết suy nghĩ cho anh như vậy. Khoảng thời gian này con cũng không cần chạy qua chạy lại mỗi ngày đâu, Đồng Đồng ở nhà cha mẹ sẽ chăm sóc tốt, con an tâm chuẩn bị hôn sự là được. Bà Đình dịu dàng dặn dò. Mấy ngày nay nhìn anh tới tới lui lui như vậy, bọn họ không biết tâm ý của anh rồi. Đã biết muốn tiếp thu người con rể này thì không cần thiết phải làm anh khó xử. Phó Thời Dịch nhìn Đình Đồng Đồng chân thành mà nói, mẹ à, bây giờ con đã gác lại toàn bộ công việc rồi, cũng nhàn rỗi, chẳng qua là tới thăm cô ấy một cái, chứ nếu không con sẽ không thể nào an tâm ngủ được. Bà Đình lại lo lắng, thôi được rồi, mẹ cũng không ngăn cản, chỉ là bận rộn quá thì con đừng để mình kiệt sức. Phó Thời Dịch cảm động không thôi, chân thành mà nói, trước kia con tuổi trẻ không hiểu chuyện, hại Đồng Đồng đau lòng, cũng hại cha mẹ vô cùng đau lòng. Trẻ người non dại lại đùa dai, để lại vết thương trong lòng người ta sâu sắc như vậy. Suốt ngần ấy năm, anh vui chơi trong chốn vòng hoa, đã hoàn toàn quên đi chuyện năm đó với cô. Không ngờ vòng đi vòng lại, họa mình gây nên, vẫn phải là mình gánh chịu. Được rồi, cha mẹ biết thành ý của con rồi, con an tâm chuẩn bị hôn sự đi. Cha Đình nói, cho tới nay, bọn họ từ chối tiếp thu đứa con rể này, đương nhiên sợ anh làm hại con gái đau lòng. Nhưng nhìn thấy con gái không quên được anh, bọn họ cũng thường xuyên nghi ngờ, bọn họ kiên trì như vậy, đến cùng là đúng hay sai. Cũng may, bây giờ Phó Thời Dịch thật sự đã quay đầu, hỏi cãi làm lại cuộc đời. Nhà họ Phó cũng rất có thành ý, muốn cưới Đồng Đồng về làm con dâu, cha mẹ Đình cũng không thể khăng khăng chia rẽ các con. Nếu vậy, có chuyện gì, cha mẹ cứ liên lạc cho con và người nhà con nhé. Phó Thời Dịch nhìn đồng hồ, anh cũng phải đi về rồi. Tuy rằng muốn dành nhiều thời gian cho vợ, nhưng còn rất nhiều chuyện cần cho anh làm. Rời khỏi nhà họ Đinh trở về, vừa về tới nhà họ Phó, Phó Thời Dịch liền tuyên bố, cha vợ của con nói để con đi ở rể nhà họ Phó sẽ rất mất mặt, cho nên chúng ta cưới vợ. Nhìn người ta suy nghĩ thấu đáo, cẩn thận biết bao, nhìn cả nhà đi, cả nhà còn không biết xấu hổ, như vậy thì còn là người thân của con sao? Phó Thăng Ảnh không chút áy náy, chỉ nhìn anh một cái rồi lại nói, có thể là người ta không thích con, cho nên không cần con đi ở rể đó. Thật sự không còn con đi ở rể sao? Bà Phó cũng có chút thất vọng. Phó Thời Dịch nhìn mỗi người bọn họ đều bày ra vẻ mặt đáng tiếc, đấm ngực mà hỏi, chờ con kết hôn con sẽ dọn ra ngoài sống, rời xa cái gia đình máu lạnh này. Con dọn ra đi, Đồng Đồng với đứa nhỏ ở lại là được. Phó Thăng Ảnh lại nói, đó là vợ con của con, đương nhiên phải dọn ra ngoài theo con chứ. Phó Thời Dịch tức giận nói. Bà Phó hoàn toàn làm lờ yêu cầu của anh, lạnh lùng mà nói, chăm sóc thai phụ và trẻ con không biết làm cái nào đâu, còn đòi dọn ra ngoài hả? Nếu Đồng Đồng và đứa nhỏ xảy ra chuyện gì, cho dù Lột già con cũng không đủ xả giận. Phó Thời Dịch nghe bà Phó nói như vậy cũng không đành lòng, tuy rằng anh muốn kết hôn rồi dọn ra ngoài ở riêng, nhưng về chuyện chăm sóc vợ con anh không tự tin cho lắm. Tuy rằng bây giờ anh đang nỗ lực học tập, nhưng không đủ tự tin mình có thể chăm sóc tốt cho Đồng Đồng cùng đứa bé trong bụng. Ít nhất Trước khi đứa bé được một tuổi, hai người nên ở lại nhà lớn đi. Tính cách của cậu như vậy, có thể chăm sóc tốt cho Đồng Đồng và đứa bé sao? Cô Vì Vì lại khuyên nhủ. Phó Thời Dịch không giống Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh là người rất cẩn thận, cho nên cho dù có đưa vợ con ra ở riêng, người nhà cũng không lo lắng, muốn dọn đi cũng không ngăn cản. Nhưng Phó Thời Dịch là người qua loa tùy tiện, bà Phó nào yên tâm để Đồng Đồng đang mang thai mà dọn ra ngoài ở với anh. Chẳng qua nếu Đồng Đồng mang thai ở lại nhà lớn, cô và Phó Hàn Tranh sẽ đưa các con dọn về biệt thự Thiên Thủy. Trong khoảng thời gian này, Đồng Đồng mang thai, hai đứa con của cô lại rất hoạt bát hiếu động, lỡ như đụng phải Đồng Đồng thì sẽ ra chuyện mất. Với lại, cô cũng không đành lòng để bà Phó vừa chăm sóc cho Đồng Đồng, còn chăm sóc cho Hữu Hữu và Điềm Điềm. Vì thế, buổi tối, Phó Hàn Tranh tan tầm, dỗ hai đứa nhỏ ngủ xong, cô mới đề nghị. Chúng ta cho người dọn dẹp sửa sang biệt thự Thuyền Thủy đi, chờ Lão Tam tổ chức hôn lễ xong, chúng ta dọn về bên đó. Làm sao vậy? Phó Hàn Tranh lại kinh ngạc. Lúc trước anh muốn dọn đi, cô còn không đồng ý, sao đột nhiên lại muốn dọn về? Lão Tam kết hôn với Đồng Đồng, khẳng định sẽ ở lại nhà lớn mới tiện cho cả gia đình chăm sóc Đồng Đồng và đứa bé. Mà nhà mình quá nhiều người, với lại Hữu Hữu và Điềm Điềm quá hiếu động, không thích hợp ở lại bên này. Cô Vì Vì nói ra suy nghĩ của mình. Phó Hàn Tranh lại gật đầu. Thêm vài ngày nữa anh cho người chuẩn bị. Nếu muốn dọn về sẽ phải có rất nhiều chuyện cần làm. Cần phải sửa sang phòng cho Hữu Hữu và Điềm Điềm, rồi phòng đồ chơi cho bọn nhỏ, các loại trò chơi ở trong nhà. Thôi để em tìm người làm cho, dù sao gần đây cũng nhàn rỗi. Cô Vì Vì lại nói. Anh rất bận với chuyện của công ty rồi, còn muốn xen vào những việc này. Không cần đâu, anh cho người qua đó xem xét, rồi sẽ trình bày kế hoạch sửa chữa. Đến lúc đó em chỉ cần cậu một cái là được rồi. Phó Hàn Tranh lại nói. Cô Vì Vì bật cười. Bây giờ người muốn chọn không phải em, là Hữu Hữu và Điềm Điềm mới đúng. Sửa bên kia là bên kia, chủ yếu vì hai đứa nhỏ. Vậy Khả Man thì sao? Dọn qua đó cùng chúng ta không? Phó Hàn Tranh lại hỏi. Cô Vì Vì nói. Hay là để em hỏi ông ấy sao đi. Bây giờ ông ấy với cha anh là bạn chơi cờ, cũng thường xuyên cùng nhau câu cá, còn chưa biết ông ấy có tình nguyện không. Cô và Phó Hàn Tranh bắt đầu tìm người trang hoàng biệt thự Thiên Thủy. Cái tên miệng rộng Phó Thời Khâm nhanh nhảo tiết lộ tin tức với cả gia đình. Lập tức bà Phó và bà cụ Phó đều không vui. Lão Tạm kết hôn thì kệ nó, hai đứa làm gì mà đòi dọn ra ngoài. Cả gia đình ở cùng một chỗ náo nhiệt, tự nhiên dọn ra ngoài sẽ rất trống trải. Chị dâu à, hai người không lẽ vì em kết hôn mà muốn bỏ nhà đi hả? Phó Thời Dịch lại hỏi. Nếu vì anh như vậy, tội lỗi của anh rất lớn. Đồng Đồng mang thai phải ở đây mới tiện chăm sóc. Hữu Hữu và Điềm Điềm quá hiếu động, nếu ném đồ chơi lung tung trong nhà lại thích chạy tới chạy lui, không an toàn cho Đồng Đồng. Cô Vì Vì lại giải thích. Hơn nữa trong nhà cũng không đủ phòng. Bây giờ tầng 1 có phòng của cô và Phó Hàn Tranh, Hữu Hữu và Điềm Điềm chiếm 2 phòng, Khả Mạnh bị thương ở chân cho nên cũng chiếm 1 phòng. Đinh Đồng Đồng dọn đến do mang thai nên không tiện ở tầng 2, đương nhiên phải ở tầng 1. Cho đến khi sinh con còn phải thêm 1 phòng cho đứa nhỏ. Mà nếu Hữu Hữu Điềm Điềm dọn lên tầng 2, hai đứa nhỏ này nghịch ngợm suốt ngày chạy tới chạy lui, rất dễ ngã xuống cầu thang, cô không yên tâm được. Phó Thanh Ảnh suy nghĩ một chút, tuy rằng không nỡ nhưng cũng biết cô Vì Vì suy xét vô cùng có lý. Được rồi, để cả nhà nó dọn đi đi, dù sao cũng đâu có xa, thường xuyên về đây là được. Hơn nữa bọn họ cũng tin tưởng hai vợ chồng cô Vì Vì có thể chăm sóc cho hai đứa nhỏ rất tốt. Nhưng mà bọn họ không thể nào tin vào Phó Thời Dịch rằng anh có thể chăm sóc tốt cho vợ con của mình, cho nên nghĩ tới nghĩ lui nên phải tạm thời giữ Đinh Đồng Đồng ở bên này. Bà Phó lại có chút mất mát. Về sau Hữu Hữu và Điềm Điềm không còn ở bên này, trong nhà sẽ quạnh quẽ biết bao. Lúc cô Vì Vì mang thai đứa nhỏ, khi đó trong nhà phản đối cô và Phó Hàn Tranh ở bên nhau. Hai người lén lút tới Dubai sinh đứa nhỏ, nuôi tới lớn một chút thì mới đưa trở về nước. Trong khoảng thời gian đó, cả nhà chưa từng quan tâm chăm sóc cho hai vợ chồng một chút gì cả. Chuyện này vẫn luôn khiến người lớn trong nhà cảm thấy rất áy náy, cho nên làm đủ mọi cách để đền bù cho Vì Vì và hai đứa nhỏ. Mỗi tuần bọn con sẽ về, không có đi luôn đâu. Cô vì vì cười rồi lại nói, với lại cũng chỉ vài tháng sau Đồng Đồng lại sinh con rồi, trong nhà có thể làm sao quạnh quẻ được đây. Bà Phó lại thở dài, ái nái mà nói, điều do cái nhà nhóc này không biết cố gắng, không tự chăm sóc được cho vợ con mình, còn phải để chúng ta nhọc lòng. Phó Thời Dịch chỉ biết im lặng. Thôi được rồi, là anh sai đấy. Tuy rằng người lớn trong nhà lưu luyến, nhưng cũng biết cô vì vì suy xét vô cùng có lý, cho nên cũng không phản đối kế hoạch dọn ra ngoài. Trong lúc Phó Hàn Tranh cho người khẩn trương trang hoàng biệt thự Thuyền Thủy, Phó Thời Dịch cũng khẩn trương chuẩn bị hôn lễ của mình và Đinh Đông Đông. Thật vất vả mới bố trí xong khách sạn và địa điểm tổ chức hôn lễ, đến công đoạn mời khách, anh lại bắt đầu đào đầu. Chúng ta phải mời bao nhiêu người đây? Chỉ cần mời những người thân thiết là được rồi, tới tác làm ăn thì không cần mời, rất phiền toái. Phó Trang Anh lại nói, nếu mời quá nhiều, việc chiêu đãi sẽ rất phiền toái. Bà Phó tỏ vẻ tán đồng rồi lại nói, đúng vậy, bên phía nhà họ Phó chỉ cần mời những người thân thiết với chúng ta là được rồi. Còn bên Đồng Đồng muốn mời ai thì con cứ thương lượng với nhà vợ đi. Dù sao, quan trọng nhất là bên nhà vợ con hài lòng mới được. Sự hài lòng của cô ấy là quan trọng nhất. Vậy ý kiến của con thì sao? Phó Thời Dịch lại hỏi. Còn chỉ để làm nền thôi. Phó Thanh Ảnh không chút khách khí đâm Phó Thời Dịch một nhát dao. Gần đây liên tiếp trúng dao, Phó Thời Dịch đã đau đến mức chết lặng. Được rồi, con chỉ làm nền thôi. Phó Thời Khâm nghe vậy cũng chen vào nói, Phó Lão Tam à, em không cảm thấy đợi em kết hôn rồi địa vị của em trong nhà chúng ta sẽ rơi xuống mức thấp nhất sao? Dù sao sau khi anh cả kết hôn, địa vị còn thua kém chị dâu. Nó cứ như không kết hôn thì các con sẽ có địa vị trong nhà này vậy. Bà Phó ghét bỏ mà nói, Phó Thời Khâm, mẹ à, không nên như vậy, tốt xấu gì cũng là con ruột. Suy xét theo tính tình của cha mẹ ruột bọn anh, chờ sau khi kết hôn rồi có con, bọn anh sẽ trực tiếp bị đẩy xuống tầng chót nhất trong chuỗi thức ăn của gia đình này. Con trai là cái gì? Ngoài việc cứ con dâu về xin cháu trai cháu gái cho bọn họ thì hoàn toàn không có công dụng gì khác. Trong hai đứa nó kìa, tôi thật nghi ngờ, không biết có phải con ruột của tôi hay không nữa. Bà Phó ghét bỏ mà nói, với tính cách của hai người bọn họ thật sự không giống hai vợ chồng ông bà chút nào. Cô Vì Vì lại bật cười. Thật ra cô cảm thấy Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch mới giống con ruột của bọn họ, còn Phó Hàn Tranh quá thành thục và chín chắn, không giống một chút nào. Dù sao, Phó Thanh Anh và bà Phó một khi trêu chọc người khác, đặc biệt lúc đùa dài với mấy đứa con, thật giống hai anh em sinh đôi bọn họ như đúc. Phó Thời Dịch và Phó Thanh Anh thương lượng xong danh sách khách mời của nhà họ Phó, rồi đến nhà họ Đình tiếp tục bàn bạc. Anh mang theo cháo và trái cây đến cho Đinh Đông Đông, rồi mới thương lượng chuyện khách khứa với cha mẹ Đinh. Gia đình con muốn hỏi cha mẹ, xem cha mẹ muốn tổ chức hôn lễ thật long trọng, hay là chỉ mời những người thân bạn bè tổ chức một hôn lễ vừa phải rồi ạ. Chỉ cần mời những người thân thiết là được, không mời quá nhiều người đâu. Chỉ mọi chuyện chiều đãi thôi cũng đã phiền toái. Khách khứa nhiều, con và Đồng Đồng phải đi từng bàn tiếp khách thì rất mệt. Bà Đinh lo lắng mà nói. Phó Thời Dịch nhìn về Đồng Đồng. Đồng Đồng à, ý của em là thế nào? Cả nhà quyết định là được rồi. Đinh Đông Đông thản nhiên mà nói. Phó Thời Dịch để bút xuống, cho rằng cô không hài lòng về hôn lễ. Lần này cũng không còn cách nào khác. Em mang thai, chúng ta không thể lặn lội đường xa ra nước ngoài, chỉ có thể tạm thời chấp nhận một buổi lễ ở khách sạn trong nước. Chờ sau khi sinh con ra, chúng ta có thể tổ chức một lần nữa, sẽ làm lớn hơn. Còn muốn làm một cái nữa hả? Anh không chê mờ sao? Đinh Đông Đông nhìn anh vẻ mặt ghét bỏ. Chỉ một cái thôi, cô còn không muốn làm phô trương, anh còn đòi làm hai cái. Lần này tổ chức không đủ hoàn mỹ, Phó Thời Dịch nói. Hôn lễ này chuẩn bị quá hấp tấp, có chút chênh lệch với hôn lễ mà anh mong muốn. Chúng ta không cần phải để ý mấy nghi thức đó đâu, chỉ cần hai đứa con sống ở bên nhau hạnh phúc là đủ rồi. Bà Đình nhấn mạnh trọng điểm. Cái gọi là nghi thức hôn lễ chỉ là để mọi người chứng kiến. Đúng rồi, chúng ta phải đi chụp ảnh cưới, em có đi được không? Phó Thời Dịch hỏi. Đinh Đốc Đông lắc đầu. Không được, dạo này trong người em mệt mỏi lắm, em không muốn đi chụp ảnh đâu. Vậy chúng ta không có ảnh cưới rồi, Phó Thời Dịch đáng tiếc mà nói. Đương nhiên anh muốn chụp, nhưng mà trong khoảng thời gian này cô hai nói là trong người mệt mỏi, cảm giác ngủ không đủ. Hơn nữa cô cũng phải vào bệnh viện mới giữ được đứa con, anh không đành lòng để cô lại mệt nhọc. Lỡ như xảy ra vấn đề, cha mẹ anh nhất định sẽ lột da anh. Để sau này rồi chụp, có thể chụp chung với con mà. Đinh Đồng Đồng cười rồi lại nói, nếu ôm theo con chụp một bộ ảnh cưới đặc biệt, hẳn là một kỷ niệm rất thú vị. Vậy được, sau này rồi chụp. Phó Trời Dịch mở quyển sổ, liệt kê những việc cần làm ra, gạch bỏ dòng chụp ảnh cưới. Trong lúc cả nhà vội vàng chuẩn bị hôn lễ cho Phó Thời Dịch, Phó Thời Khâm nhìn vừa hâm mộ lại vừa ghen tị. Hơn nữa còn phải dẫn theo bạn gái của mình đi làm phụ dâu phụ rể cho người ta, tâm tình càng phức tạp hơn. Bởi vì Đinh Đồng Đồng từng bị ra máu, cho nên sau khi về nhà tịnh dưỡng một khoảng thời gian, Phó Thời Dịch lại đưa cô đến bệnh viện để làm kiểm tra. Hà Trì đích thân đến xem xét. Anh chỉ mới ra nước ngoài tham gia một buổi hội thảo học thuật, về nhà đã nghe tin Phó Lão Tam sắp làm cha, sắp kết hôn. Cảm giác này thật là con mẹ nó, quá kích thích rồi. Phó Thời Dịch vừa thấy Hà Trì liền trêu, hâm mộ đi, ghen ghét đi, cái đồ cẩu độc thân. Hà Trì ngẩng đầu nhìn trời, rốt cuộc anh cũng hiểu ra gần đây vì sao Phó Tiểu Nhị cứ luôn mắng chửi đòi đánh Phó Lão Tam. Phó Lão Tam thật sự đáng bị ăn đòn. Tuy rằng người bình thường cũng rất đáng bị ăn đòn, nhưng bây giờ càng đáng bị ăn đòn nhiều hơn. Cũng không hâm mộ cho lắm. Phó Thời Dịch đưa Đinh Đồng Đồng vào trong phòng kiểm tra, bác sĩ xem qua báo cáo rồi lại nói, tình huống bây giờ đang rất bình thường, chẳng qua vẫn phải cẩn thận, không thể để cho bản thân mệt nhọc. Cái thai của cô nguy hiểm hơn so với người khác nhiều. Vậy lần trước xảy ra chuyện như vậy, sau này sinh con ra, liệu đứa nhỏ có bị ảnh hưởng gì không? Đinh Đồng Đồng nói ra lo lắng ở trong lòng mình. Mấy ngày này cô vừa nghĩ tới lại không nhịn được mà tự trách. Thai nhi trước mắt chưa được 20cm, tôi còn chưa thể khẳng định được mấy chuyện này, đợi sau khi thai nhi được 3 tháng mới có thể kiểm tra. Bác sĩ bất đắc dĩ mà nói, bây giờ thai nhi ở trong bụng chỉ lớn bằng một hạt đậu, cho dù bác sĩ có là thần tiên cũng không có khả năng biết được đứa nhỏ có vấn đề gì không. Đinh Đồng Đồng mỉm mồi thật khẩn trương. Bác sĩ nói vậy, vậy cũng có nghĩa tương lai có khả năng thai nhị sẽ có vấn đề. Phó Thời Dịch cũng có chút nóng nảy chạy ra ngoài, thấy Hà Trì đang đứng bên ngoài nói chuyện phiếm với đồng nghiệp, liền kéo Hà Trì qua. Lần trước Đồng Đồng bị ra máu, đây là kết quả kiểm tra, cậu cảm thấy đứa nhỏ sau này có bị khuyết tật gì không? Không phải bọn họ ghét bỏ con mình bị khuyết tật, mà là sợ lỡ như con mình bị khuyết tật, tương lai nó sống trên đời này sẽ chịu rất nhiều bất công. Mà sở dĩ đứa nhỏ bị như vậy cũng là do sự bất cẩn của người làm cha làm mẹ. Hà Trì lấy báo cáo qua xem, chỉ vào vị trí vòi thai. Nhìn vào đây này, bây giờ nó mới bằng đầu ngón tay thôi, cậu nghĩ thử xem làm sao mà biết được. Làm ơn đi, biết suy nghĩ một chút có được không? Bác sĩ cũng là người, không có hỏa nhãn kim tinh có hiểu không? Tôi hỏi cậu về phương diện y học, cậu nói mấy thứ này với tôi để làm gì? Phó Thời Dịch không hề giống đùa giỡn chút nào, dáng vẻ nghiêm túc thật hiếm có. Tôi cũng đang trả lời cậu về phương diện y học thôi. Bây giờ câu hỏi tương lai đứa nhỏ có bị ảnh hưởng hay không, tôi không thể nào đảm bảo được. Hà Trị rất nghiêm túc trả lời. Bây giờ lỡ như tôi nói cậu buồn nên nói đại, tương lai lỡ có vấn đề cậu lại đổ lỗi cho tôi. Cậu... Phó Thời Dịch có chút bực bội. Anh chỉ muốn có được một đáp án khiến anh an tâm thôi, để Đồng Đồng không phải thấp thỏm. Cái này không phải bọn tôi không nói cho cậu biết, mà vì bây giờ thai nhi còn quá nhỏ, căn bản không thể nào biết được những chuyện này. Cậu có hỏi bọn tôi thì cũng vô dụng. Hà Trì nói, anh hiểu tâm tình của người làm cha làm mẹ, nhưng là một bác sĩ, anh cũng có hạn chế của mình. Đinh Đồng Đồng vươn tay kéo áo Phó Thời Dịch, dịu dàng nói, được rồi, em chỉ hỏi xem thôi mà, anh sốt ruột cái gì? Vấn đề này Đinh Đồng Đồng cũng có lo lắng, nhưng mà nếu cứ bắt bác sĩ nào đó đảm bảo gì đó, thật là làm khó cho người ta. Phó Thời Dịch đỡ cô xuống giường, quay lại hỏi Hà Trì, vậy 3 tháng sau có thể kiểm tra ra kết quả xác định không? Hà Trì khoanh tay nhìn anh thản nhiên nói, làm ơn đi, cho dù kiểm tra như thế nào đi chăng nữa, trước khi đứa bé chào đời, bác sĩ cũng là không thể nào đảm bảo điều an toàn 100%. Cậu biết suy nghĩ một chút có được không hả? Trong khoảng thời gian mang thai, Làm kiểm tra chỉ là thông qua số liệu biết được đứa bé đang phát triển bình thường hay không. Nhưng trước mắt, mấy số liệu này còn chưa thể nói 100% chính xác có thể đảm bảo đứa bé sinh ra không bị dị tật. Chờ sau khi sinh ra, đứa nhỏ gặp phải vấn đề ngôn ngữ hay là vấn đề trí não thì không thể nào kiểm tra được lúc còn ở trong bụng. Được rồi, anh cũng đừng làm khó xử bọn họ. Đinh Đồng Đồng giữ chặt Phó Thời Dịch, cảm thấy có lỗi mà cười. Thật ngại quá, anh ấy có chút sốt ruột. Nhưng đã làm cha rồi, có thể chín chắn một chút có được không? Hà Trì lại trêu. Phó Thời Dịch trừng mắt nhìn anh ta một cái. Chờ đến lúc cậu có ngày này, cậu còn bảo tôi chín chắn thử xem. Hà Trì nghĩ một chút, hình như đúng là chín chắn không được. Dù sao lúc trước, Phó Hàn Trành chín chắn biết bao nhiêu, đến lúc chị dâu sinh con cũng sợ tới mức suýt nữa là ngất xỉu. Nghĩ đến cảnh tượng ấy, Hà Trì đột nhiên phát hiện, thật ra độc thân vẫn khá tốt, không cần phiền não những chuyện này. Phó Thời Dịch đưa Đình Đồng Đồng về nhà họ Phó, bởi vì đã hẹn trước, tối nay sẽ về đưa Đồng Đồng về nhà ăn cơm. Bởi vì đã hẹn trước, tối hôm nay Đình Đồng Đồng sẽ tới nhà anh để ăn cơm. Vừa vào cửa, Phó Thăng Anh nhìn thấy hai người có biểu tình không tốt, không khỏi khẩn trương lên. Làm sao vậy? Kết quả kiểm tra không tốt à? Bởi vì trước đó Đồng Đồng bị ra máu, cho nên muốn hỏi bác sĩ xem có ảnh hưởng đến đứa nhỏ hay không, lỡ như tương lai bị khuyết tật thì sao? Phó Thời Dịch thành thật nói ra lo lắng khẩn trương trong lòng bọn họ. Bà Phó cho người lấy nước cho Đinh Đồng Đồng rồi lại nói. Bây giờ đứa bé còn nhỏ, kiểm tra cũng không biết được đâu, hai đứa lo lắng cái gì? Bác sĩ cũng nói vậy, nhưng mà bọn con vẫn rất lo lắng. Phó Thời Dịch bất đắc dĩ mà nói. Cả anh cũng biết, cứ hỏi như vậy sẽ rất làm khó cho người ta, nhưng làm cha làm mẹ cũng khó tránh sẽ lo lắng thái quá cho con mình. Bây giờ lo lắng cũng vô dụng. Đồng Đồng à, em cũng đừng quá khẩn trương, sẽ ảnh hưởng đến thai nhi đấy. Cô Vì Vì lại khuyên nhủ. Lúc cô mang thai Hủ Hủ và Điềm Điềm chưa từng cảm thấy lo lắng điều gì. Chẳng qua khi đó Phó Hàn Trành khẩn trương hơn cô nhiều, thường xuyên suy nghĩ nhiều đến mức ngủ không yên. Chị dâu con nói đúng, yên tâm nghỉ ngơi, càng lo lắng càng không tốt cho đứa bé. Phó Thăng Anh cũng khuyên nhủ. Bọn họ rất ngóng trông đứa nhỏ này được sinh ra, lỡ như thật sự có vấn đề gì giữ không nổi, bọn họ cũng không có ý kiến. Dù sao hai người còn trẻ, tương lai muốn có con cũng không thành vấn đề. Đinh Đồng Đồng nghe bọn họ nói như vậy, cũng chỉ có thể làm mình tạm thời yên tâm, dù sao bây giờ cô có lo lắng cũng không làm được gì. Ngoài mọi người trấn an Đinh Đồng Đồng, bà Phó liền kêu Phó Thời Dịch vào phòng bếp quở trách một trận. Con có thể chín chắn một chút không? Không có việc gì con hoảng cái gì, con luống cuống, Đồng Đồng sẽ càng luống cuống hơn. Còn không khống chế được mình mà, Phó Thời Dịch buồn bã mà nói. Cô lo lắng tranh cũng lo lắng. Phụ nữ mang thai rất yếu ớt, lại dễ dàng suy nghĩ nhiều. Nếu còn không bình tĩnh nữa thì con bé biết làm sao? Bà Phó nói, giờ thai muốn đáng anh. Con xem con như vậy kìa, về sau Đồng Đồng và đứa bé có thể trông cậy vào con được mới là lạ đấy. Phó Thời Dịch đầu hàng lại đảm bảo. Con sai rồi, con sẽ sửa lại, con nhất định sẽ làm một người cha chín chắn. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà trong lòng vẫn không biết nên làm thế nào. Phải học theo anh còn có biết không? Bà Phó ghét bỏ mà nói. Anh và Đồng Đồng còn có cả gia đình hỗ trợ giúp đỡ, còn anh cả của anh lúc ấy phải một mình chăm sóc cho bà mẹ con Vi Vi, còn không thấy anh cả khẩn trương lo lắng như vậy. Học theo anh con hả? Cái hôm chị dâu sinh, mẹ không thấy dáng vẻ anh ấy hoảng đến mức nào đâu. Phó Thời Dịch nhớ đến cảnh hôm đó, bây giờ vẫn còn rất vui. Không có mấy người nhìn thấy được khoảnh khắc anh cả hoang mang lo sợ như vậy đâu. Đến lúc đó, liệu còn có thể khá hơn Hàn Tranh được không mà nói hả? Bà Phó cho anh một cái nhìn xem thường. Hàn Tranh đã quen khống chế tất cả trong tầm tay. Lúc ấy Vì Vì sinh con, từ khoảng cách sinh tử của con ruột mình, còn của người mình yêu thương, đó không phải chuyện mình có khả năng khống chế, làm sao anh có thể không hoảng hốt cho được. Lúc ấy cả gia đình đều không ở bên cạnh, vừa ngẫm lại đã cảm thấy thiệt thòi cho bọn họ. Phó Thời Dịch không còn lời gì để nói, chắc là đến lúc đó anh thật đúng là còn thảm hơn cả anh cả. Dù sao bây giờ anh cũng đã hoảng đến mức đứng ngồi không yên. Trong lúc Hai mẹ con hai người nói chuyện trong phòng bếp. Cô Vì Vì kêu Đinh Đồng Đồng đi xem phòng ngủ chính và phòng trẻ con. Trong nhà đã thương lượng xong xuôi rồi. Tháng sau, anh chị sẽ đưa hai đứa nhỏ đến biệt thự Thiên Thủy. Phòng này để lại cho hai em. Còn phòng trẻ con kia, sau khi em sinh con có thể dùng luôn. Hôm nay sẵn em đến đây, thừa dịp em nhìn xem có muốn thêm vào gì không, để cả nhà nhanh chóng chuẩn bị. Anh chị định dọn ra ngoài sao? Đinh Đồng Đồng kinh ngạc mà hỏi. Chắc là muốn nhường chỗ cho cô. Đúng vậy, hai đứa nhỏ sắp đi nhà trẻ, bên kia gần trường học hơn, các em ở bên này, cha mẹ cũng tiện chăm sóc. Cô Vì Vì lại nói. Đinh Đồng Đồng lại lắc đầu. Chị à, như vậy không thích hợp đâu. Cô và phó thời dịch kết hôn, làm hại bọn họ phải dọn ra ngoài, làm trong lòng cô có chút áy náy. Bọn chị đã muốn dọn ra ngoài từ lâu rồi, nhưng trong nhà vẫn luôn không cho. Lần này là vừa lúc thôi. Cô Vì Vì nhỏ giọng nói. Phó Hàn Trạch vẫn luôn muốn dọn ra ngoài, nhưng cô nghĩ người lớn trong nhà tuổi đã cao, sức khỏe bà cụ càng ngày càng đi xuống, có thể dành thêm nhiều thời gian cho bọn họ thì càng tốt chứ sao. Cho nên cô mới đồng ý với những người lớn đưa hai đứa nhỏ về ở bên này. Nhưng mà bây giờ đứa bé trong bụng Đinh Đồng Đồng quan trọng hơn, cả nhà phải tập trung chăm sóc cho hai mẹ con Đồng Đồng mới được. Đồng Đồng biết cô nói như vậy, chủ yếu vẫn là vì trấn an mình. Xin lỗi, chị dâu à, bọn em kết hôn mà gây phiền toái cho anh chị. Người một nhà mà khách khí gì? Cô Vì Vì nhìn lướt qua phòng rồi lại nói. Đúng vậy, bởi vì em mang thai, cho nên cả nhà sợ sửa lại ảnh hưởng đến em và đứa bé. Cho nên có khả năng chỉ đổi một vài món nội thất, chứ không xây thêm gì cả. Như vậy là tốt lắm rồi, không cần đổi gì đâu. Đinh Đồng Đồng nhìn thấy phòng trẻ con rồi lại nói. Cái giường và chăn mền cho con cũng có sẵn cả rồi. Mấy thứ này đều cũ cả rồi. Cô Vì Vì ngượng ngùng nói. Đinh Đồng Đồng sờ giường em bé rồi lại nói. Không sao, cô cũng được, không cần đổi đâu. Phòng này trang bị rất đầy đủ, có thể thấy được nhà họ Phó chuẩn bị mọi thứ vô cùng chu đáo, có mua thêm thì cũng dư thừa. Mà Đinh Đồng Đồng cũng không đòi hỏi cái gì cũng phải mới, chỉ cần tiện lợi dùng đủ là được rồi. Vốn dĩ đã mang đến cho người ta không ít phiền toái, lại đổi này đổi kia càng làm người ta phiền toái thêm nữa. Vì để phù hợp với khẩu vị của Đinh Đồng Đồng, bà Phó đã cho người chuẩn bị bữa tối vô cùng thanh đạm. Chẳng qua bữa tối còn chưa bắt đầu, Đinh Đồng Đồng đã chạy vào phòng tắm nôn hai lần. Phó Trời Dịch đi theo, thấy cô nôn đến sắc mặt đều thay đổi, chỉ cảm thấy vô cùng lo lắng. Còn chưa ăn cơm đã nôn như vậy rồi. Đinh Đồng Đồng súc miệng rồi cười nói. Dạo này cứ đến đúng giờ là nôn, nôn một lát thì sẽ ổn thôi. Bây giờ bị nôn, để cô nghỉ ngơi một lát là có thể ăn cơm tối rồi. Nếu lúc ăn lại nôn, vậy chỉ có thể ăn cũng như không mà thôi. Đến khuya cô lại phải ăn thêm một chút nữa. Hai người ở phòng tắm hơn nửa giờ mới trở lại phòng khách. Bà Phó thấy sắc mặt Đinh Đồng Đồng có chút suy yếu, lo lắng không thôi. Để mẹ pha chút nước chanh gừng, con uống một chút, nghỉ ngơi rồi hãy ăn. Nói rồi bà nhờ người giúp việc chuẩn bị nước chanh gừng mang đến đây. Đinh Đồng Đồng uống mấy ngụm, dạ dày mới dễ chịu một chút. Con không có việc gì, dạo này cứ như trước khi ăn lại nôn một hồi. Không sao cả, vậy còn đỡ. Chỉ có lúc ăn mới như vậy thôi. Còn lúc nghiêm trọng hơn là ngửi gì cũng nôn cả. Thế thì làm sao mà ăn đây? Bà Phó lại an ủi. Nếu nôn quá thì đừng ăn cháo, súp mì và những thứ loãng dễ gây buồn nôn. Nên ăn đồ khô, uống nhiều nước. Như vậy sẽ đỡ hơn đấy. Cô Vì Vì là người thường trải, cho nên đề nghị. Như vậy cũng được sao? Phó Trời Dịch kinh ngạc mà hỏi. Cô Vì Vì lại bật cười. Lúc tôi mang thai Hủ Hủ và Điềm Điềm, anh cậu nói như vậy sẽ dễ chịu hơn. Bà Phó nghe vậy, chọc chọc lên đầu của Phó Trời Dịch. Rốt cuộc, con có học tập đàng hoàng hay không? Đồng Đồng mang thai vất vả mà có chút chuyện nhỏ, con cũng học không xong sao? Mẹ à, con rất nỗ lực học tập đấy chứ. Phó Trời Dịch sò sò đầu mình, nhưng mà quá nhiều sách, anh đọc không hết. Đặc biệt trong khoảng thời gian này, còn một đống chuyện lớn cần phải xử lý cho hôn lễ. Được rồi, nó có cố gắng là được rồi. Bà cụ Phó hiếm khi nói giúp Phó Thời Dịch một câu. Nhà họ Phó được náo nhiệt như bây giờ cũng rất hiếm có. Ba đứa con trai, tuy rằng hai đứa sinh đôi có hơi nghịch ngợm một chút, nhưng mà bản tính không xấu, tìm bạn gái cho mình đều chọn người thấu tình đạt lý. Nhìn xem nhà họ Tần bây giờ đi, hết ly hôn rồi đến ly thân, đâu giống như một cái nhà. Dù sao không có ai là hoàn mỹ, có chút khuyết điểm cũng có thể thông cảm. Chỉ có bà nội là thương cháu thôi, phó thời dịch cảm động không thôi. Bà cụ năm nay sức khỏe không tốt lắm, thỉnh thoảng phải ở lại bệnh viện để điều dưỡng, ở nhà phần lớn thời gian cũng nghỉ ngơi và tình dưỡng thân thể. Chẳng qua hắn là gần đây bởi vì tin tức Đinh Đồng Đồng mang thai, cho nên tinh thần bà khá hơn khoảng thời gian trước rất nhiều. Nói thì nói như vậy, nhưng nếu cháu dám lười biếng thì chờ xem bà xử lý cháu không. Bà cụ phó lại cảnh cáo. 10 tháng hoài thai cực khổ, anh lại không thể chia sẻ. Nếu chỉ có việc chăm sóc vợ con mà không chăm sóc tốt, vậy không bị đáng đánh thì làm sao đây? Đinh Đồng Đồng nhìn phó thời dịch có chút đáng thương cho anh. Bà nội à, thật ra anh ấy làm được rất tốt, nhà bọn họ yêu cầu cũng cao quá rồi. Phó thời dịch nghe vậy nhỏ giọng nói. Em không biết đâu, ở nhà anh làm con dâu thì dễ dàng, nhưng làm con trai thật sự không dễ dàng. Cô Vì Vì bật cười nhỏ giọng nói. Cái này tôi tán đồng. Tuy rằng lúc trước bởi vì thân thế của cô, người lớn trong nhà phản đối cô và Phó Hàn Tranh ở bên nhau. Chẳng qua sau khi cô được nhận rồi, cô ở trong nhà này vẫn rất được sủng ái. Chắc là vì đã tốn mấy chục năm nuôi 3 đứa con trai, cho nên sau khi có con dâu, người lớn trong nhà đối đãi với con dâu vô cùng thiên vị. Cả nhà cho tình hình ăn uống của Đinh Đồng Đồng khá hơn rồi mới ăn cơm. Trên bàn cơm, Phó Thanh Ảnh nói với Đinh Đồng Đồng và Phó Thời Dịch. Tuy hôn sự đã định rồi, nhưng cũng phải sắp xếp cho hai nhà gặp mặt ăn cơm. Chẳng lẽ đợi tới hôm tổ chức hôn lễ mới định gặp nhau sao? Phó Thời Dịch vỗ đầu. Nhìn con nè, con quên bén chuyện này luôn. Lần trước chỉ có mẹ và chị dâu cùng anh đến nhà họ Đinh để bàn chuyện kết hôn, chứ người lớn hai bên gia đình còn chưa có cơ hội cùng nhau ăn một bữa cơm làm quen. Gần đây bởi vì Đồng Đồng mang thai cộng với chuyện chuẩn bị cho hôn lễ, cho nên chuyện lớn như vậy anh cũng quên sắp xếp. Nếu không nói chắc còn quên luôn mất. Phó Thăng Anh không vui lườm một cái. Quả nhiên là đứa con trai không đáng tin cậy. Là con sai, con sai. Tối nay con sẽ đến hỏi ý cha mẹ vợ, sắp xếp ngày nào đó để thích hợp. Phó Thời Dịch không có phản bác Phó Thăng Anh, chuyện này cũng biết tự anh sơ sót. Bữa tối kết thúc, vì Đồng Đồng có thai cần phải nghỉ ngơi, cho nên cả gia đình cũng không giữ lại, sớm bảo Phó Thời Dịch đưa cô về nhà họ Đinh. Phó Hàn Tranh có một cuộc họp online với bên nước ngoài, cho nên sau khi ăn tối xong liền lên phòng làm việc ở trên lầu. Cô Vì Vì được bà Phó giúp đỡ dỗ hai đứa nhỏ đi ngủ. Cô về phòng rửa mặt đắp mặt nạ. Phó Hàn Tranh liền về phòng. Xin lỗi, hôm nay anh hơi nhiều công việc. Chứ nếu là bình thường anh sẽ không mang công việc đem về nhà, vì đây là cuộc họp quan trọng, lại không cùng múi giờ đối với đối phương, cho nên anh chỉ có thể trở về nhà để tham gia cuộc họp. Không có gì, bọn nhỏ rất ngoan, dỗ một lát là ngủ rồi. Bình thường buổi tối đều là hai vợ chồng cô cùng dỗ hai đứa nhỏ đi ngủ, anh rất ít khi vắng mặt. Ban ngày ở công ty bận rộn nhiều công việc, trở về còn phải tiếp tục bận rộn với các con, cô vốn là không muốn anh mệt nhọc như vậy. Nhưng mà người này kiên trì muốn hoàn thành nhiệm vụ của một người cha. Cô Vì Vì suy ngẫm những lời anh nói. Lỡ như mỗi ngày anh đều bận rộn đến mức cả thời gian dành cho bọn nhỏ không có, rồi sau này bọn nhỏ sẽ không có tình cảm với cha tụi nó. Cho nên dù biết anh làm việc rất mệt mỏi, nhưng cô vẫn để cho anh có thời gian dành cho bọn nhỏ. Phó Hàn Tranh đi đến phía sau cô, ôm chặt eo cô thỏa mãn thở dài. Rõ ràng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy em, nhưng anh cảm thấy thời gian dành cho em quá ít. Còn ít nữa sao? Cô Vì Vì lại bật cười. Ngoài mấy tiếng đồng hồ anh đến công ty, hơn phần nửa thời gian của một ngày anh và cô đều ở cùng nhau, lại còn sợ ít nữa chứ. Trước kia cô đã biết người đàn ông này dính người rồi, nhưng mà vẫn là xem nhẹ. Hay là em đến công ty đi làm đi, Phó Hàn Tranh lại đề nghị. Cô Vì Vì quay đầu lườm anh. Đừng không phân biệt công và tư như thế chứ. Đi làm thì đi làm, còn muốn lấy bớt thời gian để yêu đương, anh không cần mặt mũi chứ em cần đấy. Phó Hàn Tranh nghe cô từ chối lại đáng tiếc thở dài. Ngày mai có thời gian không? Để anh tan tầm, chúng ta ra ngoài hẹn hò. Ở trong nhà này quá nhiều người, hai người có quá ít không gian riêng tư. Cô Vì Vì lại lắc đầu nói, em có hẹn với Thiên Thiên rồi, ngày mai đi thăm Kỷ Trình. Lúc trước Kỷ Trình phẫu thuật nằm bệnh viện, bởi vì bận rộn công việc cho nên cô chỉ vội vàng đến bệnh viện thăm quấy một chút. Mà sau khi bộ phim công chiếu, chuyện trong nhà cũng nhiều, cô vẫn chưa dành thời gian đi thăm Kỷ Trình. Vừa lúc mấy ngày nay Lạc Thiên Thiên cũng hơi rảnh rỗi, mới có thể hẹn nhau cùng thăm Kỷ Trình. Ngày mai không được, vậy ngày kia hẹn họ có được không? Cô cảm thấy đều là vợ chồng già lại còn ra ngoài hẹn họ. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.